Xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thi tháng được sắp xếp khá gấp rút, thi xong tổ hợp môn tự nhiên là đến ngữ văn 5 tiếng đồng hồ thi liên tục khiến học sinh đều có phần mệt mỏi. Cố Thịnh lắc lắc bàn tay tê cứng, dấy lên hy vọng về kết quả của bài thi này. Hắn cầm đề thi liếc qua, những câu hỏi này đều không vượt quá trọng tâm ôn thi mà Chu Thời Dịch vẽ cho hắn. Công thức hắn đã nhớ hoàn toàn, nên khi thi ba môn tổ hợp tự nhiên có cảm giác khá thông thuận. Còn về ngữ văn, dựa vào kinh nghiệm tích lũy thường ngày là được. Đến khi họ ra khỏi phòng thi, đa số học sinh đều đã đói meo, bụng dính lưng. Kết quả của việc sắp xếp thời gian thi tháng rất gấp rút là, so với giờ tan học thường ngày muộn hơn gần một tiếng. Học sinh rất mệt mỏi, không còn sức để đối chiếu đáp án, chỉ muốn xông vào căng tin, ăn một bữa trước. Rồi ngủ một giấc cho đã. Cố Thịnh thu dọn đồ về lớp, thấy Chu Thời Dịch đứng ở cửa đợi hắn. Trước khi thi hắn không nói với Chu Thời Dịch là đợi thi xong hai người đi cùng nhau, hắn còn tưởng người như Chu Thời Dịch đã tự rời đi trước rồi. Cố Thịnh không phát hiện khóe miệng mình mang theo nụ cười, trong mắt chỉ có một mình Chu Thời Dịch. Cùng đi không? Cố Thịnh cố ý hỏi, nhận được câu trả lời khẳng định của Chu Thời Dịch, tâm trạng Cố Thịnh tốt hơn không ít. Được. Cậu đợi tôi để đồ cái đã. Thời gian nghỉ trưa, Cố Thịnh và Chu Thời Dịch cũng không về. Ăn trưa xong, họ đi thẳng lên sân thượng. Thời gian thi cử, vẫn có học sinh muốn ở lại trường một chút. Thư viện cũng có không ít học sinh, để không ảnh hưởng đến học sinh tự học. Anh và Cố Thịnh chỉ có thể từ bỏ lựa chọn thư viện. Sân thượng xa rời mặt đất, chỉ có tiếng gió và tiếng chim. Chu Thời Dịch củng cố lại trọng tâm cho Cố Thịnh. Anh quay đầu lại. Phát hiện đầu Cố Thịnh gật gù, dần dần dựa về phía anh. Chu Thời Dịch không nói gì, chỉ ngồi thẳng người hơn, để Cố Thịnh dựa vào người mình. Có chỗ tựa, Cố Thịnh ngủ sâu hơn. Chu Thời Dịch đã phát hiện ra, Cố Thịnh là một con cú đêm. Có lúc khi Chu Thời Dịch ở biệt thự, Cố Thịnh đã ngủ rồi. Anh lặng lẽ đóng cửa lại, nhắn tin cho Cố Thịnh, nói mình về nhà rồi. Đến sáng hôm sau thức dậy, anh sẽ thấy tin nhắn Cố Thịnh gửi lúc 2-3 giờ sáng. Biết rồi, cậu dậy thì nhắn tin cho tôi. Chu Thời Dịch nghĩ nghĩ, vẫn gửi một tin. Chào buổi sáng, dậy chưa? Cố Thịnh sẽ trả lời ngay lập tức. Dậy rồi, nhìn khoảng cách thời gian tin nhắn Cố Thịnh gửi cho anh. Chu Thời Dịch có chút vi diệu, giống như Cố Thịnh luôn cầm điện thoại, chỉ đợi Chu Thời Dịch gửi tin nhắn qua. Chu Thời Dịch ngừng lại, nhìn con mèo đen trong ảnh đại diện của Cố Thịnh, khóe miệng mang theo nụ cười. Có một người luôn chú ý từng cử chỉ hành động của mình, quan tâm đến từng tin nhắn mình gửi, mang lại cảm giác ảo tưởng rằng mình rất quan trọng với người đó, cũng không tệ. Trong thời gian Cố Thịnh và Chu Thời Dịch ở cùng nhau, mỗi lần Chu Thời Dịch giảng bài cho Cố Thịnh đều rất dễ ngủ gật. Tôi giảng bài rất chán sao? Có một lần, Cố Thịnh lại một lần nữa gục trên bài thi ngủ thiếp đi. Đến khi hắn tỉnh lại, trời đã tối, hắn thấy Chu Thời Dịch vẫn ngồi ở đó. Đợi hắn tỉnh lại liền hỏi một câu như vậy. Cố Thịnh đầu óc không tỉnh táo lắm, hắn vươn vai. Không phải, là học tập rất chán. Chu Thời Dịch nghiêng đầu nhìn hắn. Có sao, đến khi Cố Thịnh vươn vai xong, hắn mới cười nói. Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Cố Thịnh ngủ gật giữa chừng, Chu Thời Dịch cũng không biết Cố Thịnh chỗ nào biết, chỗ nào không biết, chỉ có thể viết cách giải bài toán lên giấy nháp. Đợi khi Cố Thịnh không nhớ ra thì lật xem lại. Lần này thầy giao bài tập hơi nhiều, không biết Cố Thịnh có thể làm xuể hay không. Không ngờ sáng hôm sau Chu Thời Dịch đã thấy Cố Thịnh chụp ảnh bài tập gửi cho anh. Chu Thời Dịch thấy thời gian trên ảnh Cố Thịnh gửi cho anh là 3 giờ sáng. Anh ngừng lại, liền gửi cho Cố Thịnh một tin. Bài tập tôi thấy rồi, đừng thức khuya. Cố Thịnh lập tức gửi qua một biểu tượng cảm xúc con dao dính máu. Chu Thời Dịch hơi ngơ ngác. Nhưng rất nhanh Cố Thịnh đã thu hồi tin nhắn này, gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc. Ok, Cố Thịnh có vẻ là con cú đêm, ban ngày không tỉnh, ban đêm không ngủ, anh cũng không biết Cố Thịnh dậy lúc nào, ngủ được bao lâu. Nhưng theo Chu Thời Dịch suy đoán, thời gian ngủ của Cố Thịnh không cố định, thời lượng ngủ cũng không xác định. Còn về chất lượng giấc ngủ, anh nghiêng đầu thấy quầng thâm không thể che giấu dưới hàng mi dài của Cố Thịnh là biết, cũng không tốt lắm. Mãi đến gần giờ thi Chu Thời Dịch mới đánh thức Cố Thịnh dậy. Cố Thịnh mơ mơ màng màng ngẩng đầu khỏi vai Chu Thời Dịch, liếc nhìn Chu Thời Dịch, lại muốn tiếp tục ngủ. Chu Thời Dịch bất đắc dĩ kéo hắn khỏi vai mình, để hắn dựa vào tường phía sau, còn mình đứng dậy hoạt động tay chân một chút. Không còn chỗ tựa, Cố Thịnh tỉnh lại từ giấc mơ. Nghe thấy tiếng động từ khu nhà học bên dưới vọng lên, biết sắp tới giờ thi rồi. Buổi chiều cũng thi liên tiếp hai môn, toán và tiếng Anh. Thi xong là được nghỉ cuối tuần, nên thời gian được sắp xếp rất gấp rút. Chu Thời Dịch lấy đề thi, viết thông tin của mình, lật qua hết đề thi, thấy nội dung bên trên đều là những dạng bài tương tự anh đã giảng giải cho Cố Thịnh, liền biết lần thi này Cố Thịnh làm chắc không tệ. Lúc Chu Thời Dịch làm bài, giám thị đi đến sau lưng anh, thấy tốc độ làm bài của Chu Thời Dịch rất nhanh, hầu như không cần suy nghĩ. Ông đi vòng quanh phòng thi mấy lần, một lần nữa dừng lại bên cạnh Chu Thời Dịch. Chu Thời Dịch bây giờ đã làm đến bài tự luận, ông không khỏi ước tính thời gian làm bài của Chu Thời Dịch. Các bạn học khác còn đang ở một hai câu cuối phần trắc nghiệm, nhanh một chút thì mới làm đến phần điền vào chỗ trống, vậy mà Chu Thời Dịch đã làm xong câu tự luận đầu tiên rồi. Độ chính xác còn rất cao, rất nhanh, ánh mắt của giám thị liền theo sát hướng giải bài của Chu Thời Dịch. Dạng bài lần này rất mới, cần tư duy linh hoạt, nhưng Chu Thời Dịch chỉ dừng lại một lát khi đọc xong đề, thậm chí không cần nháp, đã viết thẳng lên giấy thi. Giám thị cũng là giáo viên toán, chỉ là không dạy khối 11, thấy Chu Thời Dịch không khỏi nảy sinh lòng yêu tài, chú ý đến Chu Thời Dịch nhiều hơn. May là Chu Thời Dịch không phải người có thể bị người khác ảnh hưởng, cho đến khi viết xong câu tự luận cuối cùng, thời gian mới trôi qua chưa đầy một tiếng. Chu Thời Dịch quay lại kiểm tra thêm một lượt, giám thị mới rời khỏi sau lưng anh. Đến khi ông lại đi đến bên cạnh Chu Thời Dịch, thấy Chu Thời Dịch đã động đến giấy nháp. Chu Thời Dịch đang viết đáp án câu cuối cùng. Ông nhìn một chút, Chu Thời Dịch đang dùng thử cách giải khác, so với cách mà anh viết trên giấy thi còn đơn giản hơn, nhưng đối với học sinh cấp 3 thì hơi vượt chương trình. Giám thị mừng thầm trong lòng, cảm thấy mình đã nhặt được báu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Dịch làm xong bài thi, kiểm tra 2-3 lượt, rồi bắt đầu nhìn bài trên đề thi, thấy câu nào thú vị thì viết lại một câu, tự ra đề cho mình. Mãi đến khi thi xong, Chu Thời Dịch mới phát hiện giám thị phía sau. Thi xong toán, còn 10 phút nghỉ giải lao, giám thị nán lại phòng, trao đổi với Chu Thời Dịch về học tập. Càng trao đổi, giám thị càng thích Chu Thời Dịch, không khỏi nảy sinh lòng yêu tài. Em Chu, có nghĩ đến việc tham gia thi học sinh giỏi toán, đem vinh quang về cho trường không? Chu Thời Dịch nghĩ một chút, cũng không từ chối. Em cần suy nghĩ thêm. Giám thị cũng không thất vọng, nói. Vậy em ghi số điện thoại của thầy, đến lúc em muốn đi, gọi điện trực tiếp cho thầy là được. Ghi xong số điện thoại của giám thị mới mãn nguyện cầm bình giữ nhiệt của mình, rời khỏi phòng thi. Thí sinh xung quanh đều nổ tung, có một số thi xong liền ra ngoài hóng gió, còn một số ở lại phòng thi, ôn lại tiếng Anh một chút, đợi đợt thi tiếp theo. Chuyện giám thị ở lại phía sau, mời Chu Thời Dịch đi tham gia thi học sinh giỏi toán, họ đều nghe thấy. Ngoài sự ghen tị, càng nhiều hơn là cảm thán, cùng là con người, cậu lại lén tiến hóa không rủ tôi. Rất nhiều học sinh muốn đi con đường thi học sinh giỏi, hầu hết đã bắt đầu chuẩn bị từ học kỳ 2 lớp 10 rồi. Như Chu Thời Dịch thế này đã tính là muộn, nhưng không ngăn được việc thầy đích danh mời anh đi tham gia thi học sinh giỏi toán, tính chất này đã khác. Thời Dịch ơi, cậu giỏi quá, bình thường cậu học thế nào vậy? Chu Thời Dịch ngẩng đầu liếc nhìn bạn học đó, xung quanh mọi người bắt đầu vây quanh anh, tất cả đều giỏng tai lên nghe. Chu Thời Dịch nói qua phương pháp sắp xếp thời gian và cách học của mình, thực ra những thứ này đều là chuyện cũ rích, nhưng không ngăn được sự nhiệt tình của học sinh xung quanh, họ đều nghe say sưa. Chỉ một bài thi trôi qua, có thể nói danh tiếng học thần của Chu Thời Dịch càng ngày càng vang dội, ngay cả học sinh lớp khác cũng tò mò về vị đại thần Chu Thời Dịch này. Hà Yến Thanh nhìn Chu Thời Dịch được các bạn học vây quanh, trong lòng rất cảm thán. Cậu ngồi sau Chu Thời Dịch, giám thị cũng dừng lại bên cạnh cậu, nhưng thời gian dừng lại bên cạnh Chu Thời Dịch là lâu nhất. Chu Thời Dịch bây giờ không chỉ nhận được lời mời của thầy sinh học, còn nhận được lời mời thi học sinh giỏi của tổ toán. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được gọi là học sinh giỏi, cậu cũng có sự kiêu ngạo của mình, lần thi giữa kỳ trước là lần đầu tiên cậu chịu thất bại, nên đặc biệt chú ý đến người tên Chu Thời Dịch này. Sau một thời gian ở chung, cậu dần dần tâm phục khẩu phục Chu Thời Dịch, đây chính là thế giới của học thần sao? Rất nhanh, Hà Yến Thanh lại nhen nhóm đấu trí, cậu Chu Thời Dịch là học thần, tôi cũng không kém cạnh đâu, tôi nhất định sẽ đánh bại cậu trong học tập. Trong thời gian thi cử, các loại tin đồn truyền đi không nhanh như vậy, ít nhất Cố Thịnh đang thi ở lớp 5 không nghe thấy. Bài thi cuối cùng là tiếng Anh, có thể nói là môn Cố Thịnh ít phải lo lắng nhất. Hắn có ký ức thi TOEFL kiếp trước, khi còn cấp 3 đã vượt qua kỳ thi TOEFL, sau này đi làm, cũng thường xuyên đánh đối với công ty nước ngoài, nên tiếng Anh có thể nói là vẫn luôn tiến bộ. Đến khi thi xong tiếng Anh, Cố Thịnh cũng dần tìm lại cảm giác thi cử, ước tính điểm thi lần này một chút, cảm thấy lọt vào top 100 khối không thành vấn đề. Hắn chưa bao giờ có lần thi nào ngoài top 20 khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên lần này thi xong rồi ước tính điểm, hắn cũng không vì vào được top 100 khối mà cảm thấy vui vẻ. Khi hắn về đến lớp, phát hiện xung quanh Chu Thời Dịch vây một vòng người. Học sinh lớp 11, 1, vốn đều là người ngạo mạn, hoàn cảnh gia đình ưu tú, khiến họ sớm đã định ra mục tiêu tương lai. Đại đa số trong số họ đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu du học, cho dù thành tích Chu Thời Dịch có tốt đến đâu, cũng không cùng một đường đua với họ. Chỉ là khi người khác nhắc đến Chu Thời Dịch, họ sẽ phải nói, à, lớp chúng tôi có một người như vậy, nhất khối. Bây giờ họ đều vây quanh Chu Thời Dịch, đối chiếu đáp án với anh, đối được thì rất phấn khích, đối không được thì kêu than, mình rõ ràng muốn chọn đáp án này, đến phút cuối lại đổi. Phản ứng của Chu Thời Dịch luôn bình thản, anh sẽ không vì bạn học trước đây lạnh nhạt với mình đột nhiên vây quanh mà cảm thấy vui vẻ. Giống như bất cứ ai cũng không thể khiến bước chân anh dừng lại nửa phần, anh cũng sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại ánh mắt của mình. Chu Thời Dịch luôn giống như một người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn thế giới này, bất cứ người nào việc nào cũng không khiến anh mảy may do dự. Anh giống như người không thuộc về thế giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch bị vây ở giữa, có chút thất thần. Cách chương.